Lời nói dối chân thành, 201-291. Chương 280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha, mọi đau đớn đều hóa thành một tiếng rên rỉ còn chưa chính thức lao ra khỏi miệng đã bị chủ nhân nhai nát rồi nuốt xuống. Kêu nhỏ như vậy, trong mưa rơi lộp bộp, hoàn toàn không nghe rõ. Cánh tay phải của Kỳ Tuân trúng đạn rồi. Không nhấc lên nổi, anh thử cử động cánh tay trái. Phần xương quai xanh phải thừa nhận sức nặng lập tức trở nên đau đớn giống như bị bóp nát từng tấc. Anh cắn răng, đột nhiên duỗi tay thật mạnh, dùng tay trái nắm lấy sợi xích trên móc, cố hết sức nhấc người lên. Cứng cỏi, ông Liễu từng gặp rất nhiều người cứng cỏi. Các vệ sĩ này cũng đã từng gặp rất nhiều người cứng cỏi. Vệ sĩ duỗi tay, hơi dùng sức, trực tiếp bẻ gãy ngón tay cái bên trái của Kỳ Tuân. Một tiếng thở dốc lao ra khỏi cổ họng Kỳ Tuân. Bàn tay trái chỉ còn 4 ngón tay cuối cùng cũng không nắm được xích sắt. Trượt xuống dưới, cơ thể một lần nữa treo trên móc sắt. Sau đó, vệ sĩ lấy ra một cây roi da. Một cây roi da màu da bò. Một đầu ngâm vào vũng nước trên thuyền. Giống như một con rắn độc màu đen nấp mình trong nước. Giây tiếp theo, rắn độc ngẩng đầu lên, xì xèo phun ra xà tín, liên tục đánh mạnh vào người Kỳ Tuân. Kỳ Tuân gắt gao cắn môi, không kêu ra tiếng, vẫn không kêu ra tiếng. Chỉ có những tiếng thở dốc đầy gấp gáp thay thế tiếng kêu thảm thiết. Bộc lộ nỗi đau đớn đang ập xuống cơ thể. Từng nhát roi đánh nát âu phục trên người anh, để lại những vết bầm tím sưng tấy trên da anh. Mà loại đau đớn này quả thực không đáng kể so với đau đớn khi cơ thể lơ lửng của Kỳ Tuân đung đưa qua lại theo đòn roi thật mạnh. Mỗi một lần đung đưa, móc sắt lại đâm sâu vào xương quai xanh của Kỳ Tuân. Roi bị lấy đi, đổi thành một người khác. Người này cầm dao găm trong tay. Khi ánh sáng lạnh lẽo của dao găm chiếu vào mắt Kỳ Tuân theo ánh trăng, Kỳ Tuân đột nhiên nhắm mắt lại, lùi về phía sau, nhưng không tránh được. Chỉ khiến móc sắt càng đâm sâu vào cơ thể anh. Hồn ma sợ dao găm. Vệ sĩ kêu lên giống như phát hiện ra một châu lục mới. Ngạc nhiên thế. Chẳng lẽ người trưởng thành thì không được sợ thứ gì hay sao? Kỳ Tuân cắn răng cười nói. Anh nhanh chóng phải trả giá vì sự mạnh miệng của bản thân. Dao găm dán lên mặt anh. Thân dao lạnh lẽo. Hình dạng rõ ràng của dao găm. Cơ thể anh bắt đầu cứng đờ. Không thể nhúc nhích, chỉ có thể bị động như một cục đá hoặc như một khúc gỗ. Nặng nề chấp nhận lực hút của trái đất. Rơi xuống dưới, xương quai xanh càng lúc càng đau. Anh dường như còn nghe thấy tiếng xương rạn nứt. Dao găm đột nhiên rời khỏi mặt anh. Giống như trở về từ cõi chết. Anh vừa mới cảm nhận được dòng máu đông đặc lại chảy xuôi trong cơ thể thì con dao găm kia đã đâm xuyên qua da thịt anh. Miệng vết thương vô cùng đau đớn. Cơn đau này còn lâu mới đau bằng móc sắt trên xương quai xanh cùng vết thương bị súng bắn vào cánh tay. Nhưng cơn đau này khiến Kỳ Tuân không có cách nào quên đi. Không chỉ là nỗi đau về thể xác, mà còn là nỗi đau từ tận đáy lòng. Đã rất lâu rồi. Mỗi lần nghĩ đến Kỳ Ngữ cùng mỗi lần nhìn thấy dao kéo là anh lại cảm nhận được sắc bén của lạnh lẽo. Trái tim anh sẽ vì đau đớn mà cuộn lên. Anh sẽ bắt đầu suy nghĩ. Kỳ Ngữ đã đau đớn như thế nào? Không, anh buột miệng nói ra. Mà tiếng hô yếu ớt đã lọt vào tai ông Liễu. Thế nhưng trong màn đêm đen thẳm, ông Liễu không hề dao động. Hắn không ra hiệu dừng lại. Các vệ sĩ cứ tiếp tục. Dao găm nhẹ nhàng xoay tròn giống như đang khiêu vũ trên người Kỳ Tuân. Mỗi lần mũi chân của nó rơi xuống cơ thể Kỳ Tuân là lại một vết dao dài hoặc một vết đâm sâu xuất hiện trên người anh. Máu chảy ra từ trong cơ thể Kỳ Tuân, bị nước mưa gột rửa. Dần dần dưới chân anh đã tích ra một vũng máu. Trước đây tôi cũng đã gặp rất nhiều cảnh sát ưu tú. Ông Liễu, thế nhưng cũng có một vài cảnh sát không được ưu tú cùng kiên định như bọn họ vẫn tưởng. Đã nói tôi không phải cảnh sát rồi. Trong xã hội văn minh của nhân loại, chúng ta thực sự cần phải tuân thủ luật pháp mà quốc gia yêu cầu cũng như các chuẩn mực đạo đức đã được thiết lập. Vì sao phải làm thế? Ông Liễu, vì để chúng ta có thể sinh sống trong một quốc gia văn minh mà không bị coi là khác loài. Nhưng trên con thuyền này, không cần thiết, con thuyền này là con thuyền của niềm vui, là con thuyền của thư giãn, là con thuyền giúp khách đến thăm thoát khỏi quốc gia văn minh làm con người không thở nổi. Nhìn tất cả những người ở đây đi, họ đều đeo mặt nạ. Tại sao? Mặt nạ này che khuất một nửa khuôn mặt, nhưng có thể cởi xuống xiềng xích đang trói buộc bọn họ. Ông Liễu thở dài thườn thượt. Đủ rồi đấy, nói vị trí cho tôi. Tôi sẽ không nói là cậu đã khai ra. Tôi sẽ chỉ nói là tôi trăm phương ngàn kế tìm được. Mà cậu vẫn là cậu cảnh sát trong sạch hoàn mỹ lập được công lớn kia. Cậu còn trẻ, còn có tương lai tươi sáng. Cậu bất chấp nguy hiểm, chui vào hang cọp. Nếu như hy sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ, vậy thì vinh dự của cậu, tương lai của cậu, tất cả đều được chôn vùi trong một tấm bằng tổ quốc ghi công mỏng manh. Một ngày có thể in được cả vạn tờ kia, một tờ giấy mỏng manh, một ngôi mộ lẻ loi. Đây chính là tương lai mà cậu muốn sao? Cậu chỉ cần nói một câu, một vài chữ, tương lai của cậu sẽ hoàn toàn khác. Ông, Kỳ Tuân lên tiếng. Ông Liễu kiên nhẫn lắng nghe. Dao găm dừng lại. Mục đích của các vệ sĩ cũng không phải giết chết Kỳ Tuân. Ông thực sự là, Kỳ Tuân cười nói. Nói nhiều hơn cả tôi. Già rồi nên thích lải nhải à? Ông Liễu lắc lắc đầu. Hắn đưa tay ra hiệu. Tiếp tục. Vì vậy, một nắm bột ớt được đưa lên. Vệ sĩ cười nói. Lúc nãy dùng bột ớt hất vào mặt ông chủ của chúng tôi đúng không? Nắm bột ớt đỏ tươi kia được trực tiếp bôi lên miệng vết thương của Kỳ Tuân. À, như thể có ngọn lửa mọc lên từ miệng vết thương. Ngọn lửa mặc sức tàn phá trên cơ thể anh. Kỳ Tuân cảm thấy mình như bị ném vào trong ngọn lửa. Anh nhịn không được mà vặn vẹo. Thế nhưng móc sắt cắm vào xương quai xanh của anh giống như móng vuốt của ác ma. Càng cắm sâu hơn vào cơ thể anh. Nhưng dù đau đớn kịch liệt đến đâu, một thời gian sau cũng sẽ trở nên tê dại. Vì thế, khi Kỳ Tuân cảm giác đau đớn sắp biến mất, bọn họ đã bưng một chậu nước đến. Không thể để nhiễm trùng được. Nhiễm trùng sẽ toi mạng. Sát trùng cho cậu nhé. Nguyên một chậu nước muối dội lên người Kỳ Tuân. Cơn đau bùng nổ vào giây phút này khiến não bộ của Kỳ Tuân trở nên trống rỗng trong giây lát. Khi Kỳ Tuân nhận ra mình đang hét lên. Nước muối đã thấm ướt cổ áo anh, dán thật chặt vào vết thương trên người anh, không ngừng kích thích cơ thể anh. Anh gian nan muốn bặm miệng, nhưng còn có thứ mới mẻ hơn được mang tới. Đá viên, còn có đầu khò ga. Trong phòng bếp có rất nhiều thứ. Lần này là A-Bang. A-Bang lộ ra nụ cười. Đều có công dụng kỳ diệu. Vừa nãy cậu cầm que diêm bén lửa để uy hiếp chúng tôi đúng không? Hắn mở đầu khò ga. Không thể để cậu mất máu mà chết. Đầu khò ga đến gần vết thương bị súng bắn của Kỳ Tuân. Kỳ Tuân đột nhiên nhắm mắt lại. Anh cảm thấy da thịt mình đang cuộn lại trong ngọn lửa. Ngửi thấy mùi thịt bị đốt chín. Bị cháy thành than. Dường như lúc này, ngay cả dây cung lý trí cũng đã bị ngọn lửa cắt đứt. Kêu đi. Ông Liễu ra hiệu cho vệ sĩ. Lấy cái loa mà Kỳ Tuân vừa mới vứt ra để giả làm thiết bị gây nhiễu tới đây. Không phải lúc nãy có thể nói không ngừng nghỉ sao? Bây giờ bắt đầu kêu thảm thiết. Kêu cho đồng bọn của cậu nghe đi. Để đồng bọn biết được cậu đang đau đớn cỡ nào. Đau đớn chiếm lấy toàn bộ lý trí. Khi lý trí đã biến mất, con người cũng chỉ có thể phát tiết bằng phương thức kêu gào nguyên thủy nhất. Loa phóng thanh đã trung thực mà truyền tiếng kêu thảm thiết của Kỳ Tuân đi khắp boong thuyền. Trên mặt biển lạnh lẽo thê lương, tiếng kêu bất lực của con người bị tra tấn, bị ngược đãi truyền ra cực xa. Loại đau đớn này chỉ có thể nhìn thấy một phần thông qua tiếng kêu, nhưng cũng đủ khiến người nghe dựng tóc gáy. Vậy thì đau đớn thực sự mà người kêu cảm nhận được. Thế nhưng tiếng kêu ngắn ngủi đột ngột dừng lại vào thời điểm không ai ngờ tới. Sau đó là vài tiếng thở dốc khe khẽ. Sau đó nữa là giọng nói của Kỳ Tuân vang lên. Anh cố nén đau đớn. Nhả chữ rõ ràng. Nói thật nhanh. Tốc chiến tốc thắng. Mọi người trên tầng 2 nghe tôi nói đấy. Bất kể là ai gõ cửa cũng tuyệt đối đừng ra ngoài. Nếu không sẽ trở thành con tin của ông Liễu. Mọi người tranh thủ lúc này chạy sang phòng khác. Hoặc đẩy tủ quần áo chặn cửa phòng lại. Trốn đi, đợi cảnh. Loa phóng thanh bị cướp đi một cách thô bạo. A Bang dùng sức đá mạnh vào bụng Kỳ Tuân. Cả người Kỳ Tuân đều đung đưa trên móc sắt. Anh vừa định duỗi tay nắm lấy móc sắt lại bị vệ sĩ lôi mất. Một trận đòn roi chút xuống. Nhưng đau đớn tựa như những hạt mưa này tạm thời không gây ra thương tổn cho Kỳ Tuân. Kỳ Tuân đã đạt được mục đích. Cảnh báo tất cả mọi người trên tầng 2. Lúc nãy Kỳ Tuân bước ra. Không phải vì ông chủ Ngô. Không hoàn toàn là vì ông chủ Ngô. Ông chủ Ngô đã từng giết người. Có tội thì phải chịu. Nên bị luật pháp xét xử. Thế nhưng hắn có lẽ không nên chết dưới hình phạt riêng của ông Liễu. Không nên chết dưới sự uy hiếp của ông Liễu với cảnh sát. Nhưng ngoại trừ ông chủ Ngô. Trên thuyền còn có những người khác. Còn có ông chủ. Còn có thuyền viên. Sau ông chủ Ngô. Bọn họ đều là những con tin tiềm năng của ông Liễu. Nếu như anh không cứu ông chủ Ngô. Ông chủ Ngô chết rồi. Ông Liễu sẽ tìm những người này làm con tin mới. Bọn họ cũng không phải người tốt. Bọn họ đều coi thường cái chết của những cô gái vô tội trên thuyền. Thậm chí gián tiếp hoặc trực tiếp gây ra cái chết của những cô gái vô tội này. Thế nhưng, anh có thể mặc kệ bọn họ làm con tin. Mặc kệ bọn họ bị ông Liễu đem ra làm công cụ uy hiếp anh. Sau đó giết chết từng người sao? Cậu cảm thấy cậu đã nói như vậy. Tôi sẽ không đi lên bắt con tin nữa à? Khuôn mặt của ông Liễu giống hệt như nước biển vừa tối tăm vừa lạnh lẽo. Đúng vậy, Kỳ Tuân gian nan để lộ khuôn mặt tươi cười. Khuôn mặt tươi cười luôn có thể mỉa mai người khác. Ông chắc chắn sẽ không. Bởi vì ông rất cẩn thận. Ông sợ đồng bọn của tôi sẽ mai phục ông. Đồng bọn của cậu đang ở dưới bong thuyền. Ông Liễu, nhưng cũng có thể đã bỏ lên đây từ lúc nào rồi ấy chứ. Kỳ Tuân, hiện tại, nếu như ông lên tầng 2 bắt người, rất có thể ông sẽ bị đồng bọn của tôi. Đồng bọn không biết đang ẩn náu trong góc nào, mai phục. Đến lúc đó, đừng nói bắt người, ngay cả tôi, ông cũng sẽ để rơi mất. Đây là rủi ro mà ông không thể chấp nhận được, cho nên ông sẽ không lên bắt người nữa. Tôi rất quan trọng, Kỳ Tuân thở hổn hển, anh có chút thở không nổi. Lúc đồng ý dù tha cho ông chủ Ngô cũng phải dụ tôi bước ra. Ông đã nghĩ đến tất cả những chuyện này. Thế nên ông và tôi đều hiểu rõ trong lòng. Tôi đúng là rất cần cậu. Ông Liễu nhẹ giọng lặp lại. Biết là tốt rồi. Xem ra cậu thật sự là một cảnh sát đầy phong thái hy vinh vì nghĩa. Nhưng cậu nên biết điểm dừng. Biết điểm dừng là một phẩm cách đáng quý. Bảo vệ những cô gái dưới bong thuyền là được rồi. Sau đó cứ tận sức nhìn tôi lần lượt lôi những người khác ra. Lần lượt giết chết bọn họ. Côn đồ tranh chấp nội bộ. Lực lượng cảnh sát không nên vỗ tay khen hay sao? Cậu lại cứ muốn làm chúa cứu thế. Quả là hào quang chói mắt. Thậm chí sắp phổ độ được cả con thuyền rồi. Cậu cảm thấy hào quang vừa chiếu vào. Những tội nhân đó sẽ cải tà quy chính sao? Lỡ như ngọn lửa tội ác càng cháy càng mãnh liệt. Lỡ như tôi bỏ trốn thành công. Đông Sơn tái khởi. Một con thuyền mới cùng rất nhiều gương mặt cũ. Đến lúc đó, tôi còn phải cảm ơn cậu. Ông Liễu nâng cầm Kỳ Tuân lên. Ngón tay hắn dính máu. Vì thế hắn xoa chỗ máu này lên mặt Kỳ Tuân. Giúp tôi bảo vệ khách hàng chu đáo như vậy. Tội ác tương lai cũng có một phần của cậu. Có Bồ Tát sống phổ độ chúng sinh như cậu còn có thể phù hộ con thuyền này hơn cả bức tượng ma tổ trong phòng làm việc của tôi nữa. Phù hộ tàu thuyền thuận sông. Gió yên sóng lặng. Khi đó mà cậu lên thuyền lần nữa, chắc chắn sẽ giảm giá cho cậu. Kỳ Tuân nhìn ông Liễu, hé miệng, nhưng ông Liễu đã vung tay xuống. Ngắn gọn, dứt khoát, biết cậu giỏi ăn nói rồi. Đạo lý đầy một bụng, để dành nói cho biển khơi nghe đi. Hắn quay sang nói với A Bang, thả cậu ta xuống, dùng xích sắt trói lại, treo trên bong thuyền, thả vào trong biển, cho đồng bọn của cậu ta xem. Cách chương.